Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2181, Bích Tiêu đệ nhất khanh. Thần Tiêu thành nội thành, mênh mông vùng đất, đồng dạng vô số người quan vọng chiến cuộc, chứng kiến Bách Cường người xuất hiện, nhất thời bọn họ trong lòng vi run sợ, nhìn thấy kia một tấm trương gương mặt, tương lai không xa, những người này sẽ bước vào Thần Tiêu thành nội thành, nhấc lên tân một vòng ba đào. Hắn không ngờ bước vào Bách Cường ghế, đạt được bước vào phiến không gian này thế giới tư cách. Tuyết Thần Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong lòng có chút khó chịu, từng hắn tự thua ở Lâm Phong trong tay. Hôm nay, Lâm Phong sắp có thể đi vào hắn đang ở thế giới. Mà Đoạn Phong phản ứng lại cùng hắn hoàn toàn tương phản, kia Trương Thanh Tú trên mặt lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Lâm Phong ca, hắn bước vào Bách Cường, hơn nữa khả năng không chỉ như thế, thực lực của hắn chắc có thể tiến vào bên trong vận mệnh thần điện, chính là muốn trở thành vận mệnh thần điện trung tâm đệ tử. Tự so sánh khó khăn, đài cao chung quanh phía trên 100 cột đá, vẻ mặt mọi người trang nghiêm, tựa hồ cũng không có tìm được bước vào Thần Tiêu thành nội thành tư cách vui sướng. Tương phản, bọn họ biết, tiếp theo mới là tàn khốc nhất, tiền 100 ghế, bọn họ lấy đến tư cách bước vào nội thành, nhưng mà bước tiếp theo, bọn họ chỉ có tiến vào tiền 50 ghế, mới có thể đủ có cơ hội bước vào đến bên trong vận mệnh thần điện. Trong hư không, người tiên tri ánh mắt nhìn phía mọi người, trong thần sắc lộ ra một chút mỉm cười, chỉ thấy hắn phất phất tay, nhất thời từng đạo quang điểm hướng tới đám người thổi đi. Đồng dạng là một chi quyền trưởng, giống như một thanh cái chìa khóa giống như, mỗi người trước người cũng nổi lơ lửng một chi đồng dạng quyền trưởng. Quyền trưởng này có thể dung nhập đến bên trong thần niệm của các ngươi. Về sau hắn liền là các ngươi tự do thông qua Thần Tiêu thành trong ngoài thành dựa vào. Mặt khác, tiếp theo các ngươi cũng cần dụng đến quyền trượng này. Người tiên tri chậm rãi nói, Bách Cường ghế đã xuất, tiếp theo sẽ bắt đầu đặt Bách Cường ghế bài danh. Lúc sau, các ngươi sẽ tiến vào một mảnh phi thường nhỏ hẹp mê cung không gian, ở nơi nào sẽ tràn ngập nguy cơ. Hơn nữa các ngươi trong một người nào tùy thời khả năng chạm mặt. Ta ban cho các ngươi quyền trưởng, đó là hy vọng tiến vào Bách Cường ghế người cũng không muốn bị chết. Dù sao các ngươi có thể đi đến bước này, đã là cực khó được. Cho nên đương gặp được sinh mệnh nguy cơ là lúc, các ngươi liền khởi động quyền trưởng đi ra. Chẳng qua này cũng ý nghĩa, ai trước sử dụng quyền trưởng đi ra, bài danh liền sau này dựa vào. Thẳng đến đợi cho xuất hiện 30 người, người đàn nghe được người tiên tri trong lời nói đồng tử khẽ co rút lại hả. 30 người, lần này không ngờ không phải đào thải tới 50 người, mà là chỉ có 30 người có tên chán, muốn đào thải 70 người. Hảo tàn khốc, kia còn lại 30 người chính là tuyệt đối đỉnh phong nhân vật, không biết ai có thể lưu xuống dưới. Mặc dù là cột đá thượng các thiên tài nhân vật cũng thật không ngờ, lần này sẽ trực tiếp đào thải điệu 70 người. Cứ như vậy, bọn họ tuyệt đại đa số mọi người cũng bị soát điệu. Đương nhiên, chỉ cần có thể chống đỡ đến 50 người đi ra lúc sau, bọn họ liền có được tiến vào vận mệnh thần điện tư cách. Chẳng qua nếu như dựa theo người tiên tri nói như vậy, bọn họ chỉ sợ ở bên trong căn bản không biết có bao nhiêu người bị nấu cao. Chỉ có thể đi hợp lại, một đường đi xuống dưới, hy vọng có thể lùi lại đào thải thời gian. Trong hư không quang mang lại lần nữa hướng tới đài cao phía trên vọt đi. Lúc này đây là xuất hiện một tòa tối tăm rậm rạp hắc ám cổ bảo. Hơn nữa, đám người phát hiện, bọn họ không ngờ không thể chứng kiến bên trong đích tình hình. Chẳng lẽ này một vòng tuyệt vời đấu loại, bọn họ đem không thể chính mắt thấy. Tại đây hắc ám cổ bảo bên trong, có 100 phiến hắc ám chi cánh cửa, tất cả đều là nhập khẩu. Người tiên tri lập tức đối với mọi người đạo: "Vào đi thôi, hy vọng các ngươi đều có thể đủ thẳng đến ở lại bên trong." Đương nhiên, quy tắc một khi đã chế định, tựu nhất định có đại đa số người là muốn bị nổ cao. Tựu nhìn ngươi nhóm thực lực cùng với tính giai. Người đàn nghe được người tiên tri trong lời nói đều bước chậm mà ra. Bước vào đến cổ bảo giữa, Lâm Phong cũng giống nhau, cùng mọi người cùng nhau bước vào bên trong. Một phiến phiến môn quan bế, nhất thời bên ngoài người giống như trở thành người mù giống như. Nhìn không tới bên trong phát sinh hết thảy, bọn họ có thể chứng kiến, chỉ sợ chỉ có đào thải là lúc đi ra người. Đáng tiếc, này tuyệt vời một vòng đối quyết, không ngờ không có cơ hội chứng kiến. Trong lòng mọi người thở dài, rất ảo não, buồn bực, hắc ám cổ bảo giữa. Rốt cuộc có cái gì? Lâm Phong đi vào cổ bảo, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái hắc ám cổ đạo. Cổ đạo hai bên có từng cỗ pho tượng, mỗi một pho tượng tất cả đều cầm trong tay một thanh phong duệ vô cùng ma đao. Nhìn thấy ghê người, mời Lâm Phong cảm giác được cả người cũng vì có chút rét lạnh. Mi tâm quyền trượng ánh sáng như ẩn như hiện. Chỉ cần hắn ý niệm vừa động, tựu có thể lợi dụng quyền trượng rời đi này cổ bảo. Bởi vậy trừ phi bị giết chết trong nháy mắt, nếu không nhất định sẽ không chết ở chỗ này. Hơn nữa bị dây giết ngay ý niệm vừa động thời gian đều không có. Kia ít khả năng, lưng sinh hai cánh, phong hòa hư không lực lượng điên cuồng đan xen, một cổ kinh khủng pháp tắc lực lượng tại tràn ngập. Chỉ thấy Lâm Phong thân hình vừa động, nhất thời giống như cơn lốc, giống như hướng tới cổ đạo đánh tới. Cả thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, nhưng mà tại hắn tiến vào cổ đạo kia trong nháy mắt, tất cả pho tượng toàn bộ động lên đến, phong duệ vô cùng ma đạo toàn bộ thác loạn chém xuống dưới. Kia hơi thở khủng bố đủ để cho người tim sợ mật run. Giống như muốn đem hư không cũng bổ ra đến. Không được, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ. Kia thác loạn vô tử, căn bản không có gì quy tắc mà đao chém chết hết thảy. Căn bản không thể lấy tốc độ thông qua. Lâm Phong cước bộ trở nên gian lui ra phía sau. Về tới tại chỗ, nhất thời tất cả pho tượng cũng đều dừng tay trong động tác. Nếu như ta tựu đình ở tại chỗ này bất động đâu? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, nhưng mà ngay sau đó, hắn loại này ý tưởng liền phá diệt, bởi vì kia từng cỗ pho tượng động, toàn bộ mặt hướng hắn bên này, đồng thời bước ra nện bước, trong tay ma đao lạnh lẽo vô cùng, chỉ có thể lấy cường lực đánh tan sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Trên người một cổ kinh khủng ma đạo khí tức ngang trời tàn phá. Cước bộ đạp đi ra ngoài. Suy, một đạo phong duệ vô cùng đao mang ngang trời chém qua. Trong hư không ma quang giống như đem không gian cũng chặn ngang chặt đứt đến. Thật cường đại ánh đao. Lâm Phong trong lòng ám run rẩy. Khủng bố quyền mang phá diệt hết thảy. Oanh đi ra ngoài. Nhất thời phía trước hai đạo ánh đao phá vỡ điệu, đồng thời một kiếm chém tại pho tượng phía trên, nhưng mà pho tượng lại lù lù bất động, vẫn đứng sừng sững tại kia. Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, biết này pho tượng xem ra là không khả năng phá vỡ. Hơn nữa, pho tượng trong tay mài đao trước đây, mời Lâm Phong trong lòng trầm xuống, cước bộ khẽ lui về phía sau. Kia pho tượng mới lại lần nữa yên lặng đi xuống. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Mới có thể lao ra đi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Trận cánh vẫn. Đồng tử tối đen. Nhất thời kia từng cỗ pho tượng toàn bộ ấn nhập trong mắt. Giống như mỗi một cái rất nhỏ động tác. Cũng không thể đào thoát ánh mắt hắn. Lâm Phong lại một lần nữa đánh sâu vào đi ra ngoài. Ánh đao tái hiện, hư không giống như đều bị xé rách giống như. Lâm Phong thân thể khẽ uốn éo. thân thể gấp khúc, đầu hướng tới phía sau ngưỡng đi, cả thân hình xẹt qua một đạo đường cong, ngay lập tức xuyên qua hai đạo ánh đao, lập tức tay phải nắm tay phá không, oanh long một cổ kinh khủng quyền ý phá vỡ hết thảy. Đồng thời trận cánh điên cuồng chớp động, mặc hư không mà qua, cả thân hình giống như đều phải hóa thành hư vô giống như. Trong khoảnh khắc, hắn đi qua 1/3 đường, nhưng mà lúc này tất cả đao mang toàn bộ động, Lâm Phong trong óc oánh nhuận tất cả đao mang quỹ tích. Không có một lát dừng lại, hiện tại hắn chỉ có thể đi tới, vặn vẹo thân thể vô cùng linh hoạt, đồng thời tàn phá kiếm ý càn quét hết thảy, từng chuôi đao mang tan vỡ điệu. Nhưng mà cũng có rất nhiều ánh đao mời Lâm Phong cảm giác được tử vong uy hiếp. Loại này bá đạo đao giống như có thể đem hư không cũng chặt đứt. Đương nhiên cũng có thể chảm điệu người. Mặc dù là lấy thân thể hắn, chỉ sợ đều có chút khó có thể thừa nhận. Đường Lâm Phong đi qua 2/3 cổ đạo là lúc. Một thanh đao mang căn bản không chỗ né tránh, hướng tới Lâm Phong mặt chém qua tới. Quá khứ, phá, Lâm Phong chợt quát một tiếng, đọc nhấn rõ từng chữ như kiếm, kia một đạo thanh âm giống như chính là vô cùng kiếm ý. Khiến cho ánh đao trở nên hư nhược rồi một chút, Lâm Phong thân thể trực tiếp đánh sâu vào mà ra, lấy thân thể trực tiếp đem suy yếu đao mang va chạm phá vỡ. Trên người tất cả đều là tối đen ma ý, cho ta mở. Nâng lên nắm tay, Lâm Phong song quyền tề oanh, triển diệt hết thảy, cả thân hình thân thể giống như linh xà giống như vặn vẹo lên đến. Rốt cục, đương cuối cùng một đạo đao mang phá vỡ, Lâm Phong xuất hiện ở tại mê cung một cái ngã tư đường. Dì một cái cổ đạo cũng có chút rộng lớn, nhưng mà nếu như chiến đấu trong lời nói lại nhất định sẽ có vẻ không đủ. Lâm Phong chứng kiến phía trước hắn lối rẽ khẩu, có một vị phi thường xinh đẹp nữ nhân đi ra. Nữ nhân này khí chất trác tuyệt, chứng kiến Lâm Phong nhưng lại so với nàng còn muốn trước tiên đi ra. Không khỏi đôi mắt khẽ ngưng hạ, Lâm Phong trên đỉnh đầu con số nhưng thị 96. Nàng nhớ rõ, Lâm Phong vốn là 105 ghế, đánh bại đối thủ mới đứng hàng 96. Mà nàng trên đỉnh đầu con số là 11, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng hạ, bài danh tiền 20 người, đều là nhân vật phi thường. Nữ tử này bài danh là tiền 20 ghế trong duy nhất một nữ nhân. Ông chỉ thấy hào quang chói sáng, hắc ám cổ bảo bên trong, nhưng lại xuất hiện một mảnh ngôi sao bầu trời. Kia xinh đẹp nữ tử giống như lưng đeo tinh không. Lâm Phong giống như đặt mình trong với tối đen bầu trời đêm bên trong. Bầu trời tẫn đều là đầy trời ngôi sao. Ngươi đi ra ngoài nhé. Tuyết Y đối với Lâm Phong bình tĩnh đạo. Cửu Tiêu Đại Lục, duy nhất một cái đại lục mà Cửu Tiêu Đệ Nhất Quân không bằng Cửu Tiêu Đệ Nhất Khanh. Là Bích Tiêu Đại Lục. Bởi vậy, Bích Tiêu Đệ Nhất Khanh thực lực so với Bích Tiêu Đệ Nhất Quân muốn càng. Lưng đeo ngôi sao, mượn ngôi sao lực lượng gọi về vô thượng công kích. Lâm Phong ánh mắt nhìn thấy phía trước nữ tử. Bình tĩnh nói, nàng này, chỉ sợ đó là Bích Tiêu Đệ Nhất Khanh. Tuyết Y duỗi tay, triệu bầu trời ngôi sao lực. Bàn tay huy động, nhất thời từng khỏa cự đại vô biên ngôi sao giống như từ viễn cổ hư không bay tới. Hướng tới Lâm Phong ném tới. Ẩn chứa vô thượng công kích, thủ triệu ngôi sao, này thiên phú, lợi hại, Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, chứng kiến kia giống như từ viễn cổ hư không oanh tới ngôi sao. Hắn quyền mang hội tụ khủng bố lực lượng, đột nhiên gian bạo oanh mà ra, nhất thời hư không dung chuyển, cự đại ngôi sao cũng phá vỡ điệu đến, Lâm Phong nắm tay cũng cảm giác một trận trầm trọng lực. Trong lòng ám run sợ, nữ nhân này, rất mạnh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.